Trọng sinh quật khởi hương Giang Tấn Thiết, chương 10:10, bạn chân chính chỉ có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, muốn chết à, người nhéo đau thế. Từ Tam Thiếu gõ cây quạt vào trán A Tường. A Tường xoa trán, ủy khuất nói. Ta không nhéo, ngươi lại bắt ta nhéo. Nhéo xong, ngươi lại đánh ta. Ta thưởng cho ngươi 100, đừng léo nhéo nữa. Vẫn là thiếu gia tốt. Đầu của A Tường lập tức hết đau. Thiếu gia, ngươi đặt cược 100.000, một ăn ba, ngươi kiếm lời 300.000. Thiếu gia, ngươi đúng là lợi hại. A Tường giơ ngón tay cái lên với Tử Thế Huân. Còn cần ngươi nói sao? Tử Tam Thiếu kiêu ngạo nói. Đợi lát nữa lấy được tiền, ta sẽ thưởng cho ngươi thêm. Hi hi, thiếu gia ngươi thật tốt. A Tường mừng rỡ không ngậm miệng lại được. Chẳng ai ngờ hôm nay trận đua ngựa hôm nay lại gây ra bất ngờ lớn đến như vậy. Tia chớp màu đen không được coi trọng ngay từ đầu đã giành được giải quán quân trong trận đua. Những người hâm mộ đua ngựa đã theo sự dẫn dắt của Thạch Chí Kiên cược tia chớp màu đen. Tất cả đều điên cuồng lên, la to trên hiện trường, ôm nhau như lễ hội, chúc mừng lẫn nhau. Chúng ta thắng rồi, ngon rồi, một ăn ba. Những người hâm mộ đua ngựa trước đây đều hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Về phần những khán giả đang chờ xem trò vui của Thạch Chí Kiên, bọn hắn không chỉ ngạc nhiên mà còn sửng sốt. Bọn hắn không ngờ rằng chú ngựa con này thực sự có thể đột phá và giành chức vô địch. Điều này thật phi thực tế và mơ mộng. Ngay cả thanh tra Lôi Lạc cũng cảm thấy khoảnh khắc này giống như đang nằm mơ. Hắn đặt cược 100.000, một ăn ba, chẳng khác nào kiếm được 300.000. Một nửa chia cho Thạch Chí Kiên, còn thừa lại 150.000. Chẳng phải hắn chẳng những kiếm lại được 100.000 trước đó mà còn kiếm thêm 50.000. Một chữ, thoải mái. Những người giàu khác theo cược cũng đang tính toán số tiền của mình. Những người bỏ ra 50.000, 30.000, 20.000, lúc này bọn hắn đều cảm thấy sao trước đó mình cược ít vậy. Bằng không, bọn hắn đã có thể kiếm được nhiều hơn rồi. Đám nhà giàu không đặt cược lại càng hối hận hơn. Cha của người ta đã báo mộng, tại sao mình lại không tin? Vui nhất đương nhiên là Thạch Chí Kiên. Hắn bỏ ra 200.000, lời 600.000. Một nửa trong đó là của hắn, đồng nghĩa với việc trong chớp mắt hắn đã kiếm đủ 300.000. 300.000 ở thời đại này là khái niệm gì? Làm cảnh sát như Thạch Chí Kiên, một tháng chỉ có 840 tệ. Tiền lương của cảnh sát mặc thường phục là 1.300. Còn chiếc sedan hạng sang Ford rất được ưa chuộng ở thời đại này có giá 57.000 tệ. Ha ha ha. Thạch công tử phải không? Tốt, tốt, Lôi Lạc phát tài vui vẻ đến trước mặt Thạch Chí Kiên, dùng tay vỗ vai của hắn. Thắng rồi, chúng ta sẽ đại sát tứ phương. Ha ha, cha của ngươi đúng là người cha tốt. Thật ngại quá, ngược lại với thái độ cuồng vọng trước đó, Thạch Chí Kiên trở nên khiêm tốn. Nói đến thanh tra Lôi đừng trách, trước kia ta cũng chỉ làm mấy chuyện vặt vãnh. Lần này ta muốn ra sức đánh cược một lần cho người ta thấy. Thạch Chí Kiên tiêm cho mọi người một mũi thuốc bổ. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn biết được sự thật cũng không làm gì được hắn. Quả nhiên, Lôi Lạc nghe Thạch Chí Kiên nói xong, đầu tiên là ngây ra, sau đó hắn cho rằng Thạch Chí Kiên chỉ đang khiêm tốn. Có thể mắt không thèm nháy đánh xuống 200.000, làm sao có thể là người bình thường được. Ha ha, Thạch công tử đúng là người thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, ta thấy ngươi còn hăng hái lắm mà, tại sao bây giờ lại cẩn thận như thế? Trần Tế Cửu đi theo bên cạnh Lôi Lạc cùng với đám người thắng giải khác đều cảm thấy Thạch Chí Kiên đang cố ý hạ thấp thái độ của mình. Người nào cũng gật đầu tán thưởng, thắng tiền thì đã là người thắng lớn nhất rồi, không cần khiêm tốn. Đúng vậy, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã giúp chúng ta thắng tiền. Tóm lại, Thạch công tử nhất định là bạn của chúng ta rồi. Thạch Chí Kiên còn chưa nói gì, Xỏa Cường bên cạnh đã kích động không thôi. Cả đời này hắn không ngờ lại có nhiều kẻ có tiền tranh giành làm bạn với Thạch Chí Kiên như vậy. Đây là chuyện mà người nghèo nằm mơ cũng không mơ thấy. Thạch Chí Kiên không coi lời những người này nói là thật. Bạn bè chân chính của những người này chỉ có một, là tiền. Khi ngươi giúp bọn hắn có tiền, ngươi là bạn. Thua tiền, bọn hắn có thể lột da của ngươi ra. Nhưng Thạch Chí Kiên là người từng trải, hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ thời đại này. Vì thế, hắn xin danh thiếp của tất cả mọi người. Danh thiếp có đủ loại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những người làm việc trong nhà máy, nhà hàng, đại lý ô tô. Lôi Lạc nói mình không có mang danh thiếp trên người, chỉ có trên xe. Đợi lát nữa Trần Tế Cửu sẽ đưa cho Thạch Chí Kiên. Về phần Thạch Chí Kiên, hắn nói danh thiếp của mình đã hết. Hôm sau nhất định sẽ bổ sung, ta sẽ giữ thật kỹ danh thiếp của các vị. Ngoài ra, ta cảm thấy các vị đã để mắt đến ta, nhưng Thạch Mỗ ta cảm thấy chuyện quan trọng bây giờ là chia tiền. Đúng đúng đúng, chia tiền trước. Ta không biết đã thua bao nhiêu tiền cho cái trường đua ngựa này rồi. Cuối cùng hôm nay cũng vớt về được một ít. Nghe đến chia tiền, tất cả mọi người đều nhấc tay tán thành. Lôi Lạc dẫn đầu, đổi tiền với chỗ đua ngựa, rồi phát tiền cho tất cả mọi người. Lôi Lạc giỏi đổi tiền mà cũng giỏi phân phát tiền. Rất nhanh, 600.000 đã chia xong. Lôi Lạc lại lôi kéo làm ăn cho giám đốc ngân hàng Saipan, giới thiệu Thạch Chí Kiên và Saipan làm ăn với nhau. Hiện tại thế giới hỗn loạn, mang nhiều tiền ra ngoài không tiện, chi bằng cứ gửi vào ngân hàng Standard Chartered của Saipan cho an toàn. Thạch Chí Kiên không chút do dự đồng ý ngay. Điều này khiến Lôi Lạc vui mừng khôn xiết, 300.000 không phải là số tiền nhỏ. Hắn giúp Saipan thu hút được số tiền lớn như vậy, ít nhất có thể nhận được không ít tiền hoa hồng. Cách chương.